Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 862, chương 863, hoa hạ 1.4 tỷ người mặc kệ. Thứ đồ gì? Ta thao, bị cấm thi đấu, cái này tình huống như thế nào a? Thì đúng vậy a, huy chương vàng còn mẹ hắn bị tước đoạt, hơn nữa còn bị cấm thi đấu. Thế vận hội người đều chết đến nơi đâu? Bọn họ dựa vào cái gì cấm thi đấu? Cũng bởi vì đánh nhau chuyện này. Chỉ cần là cá nhân liền có thể nhìn ra. Chuyện này là Bâu động thủ trước. Người này đánh Hạ Minh. Chẳng lẽ Hạ Minh liền không thể hoàn thủ? Đây là cái đạo lý gì? Bất kể nói thế nào, đánh nhau chuyện này vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Chính là bởi vì như thế mới có thể bị cấm thi đấu. Cái này không cách nào che giấu sự thật. Có một cái dân mạng thở dài nói, cút mẹ mày đi bức cầu thí sự thật. Không thấy được đây đều là Bâu gia hỏa này khiêu khích sao? Ngươi có còn hay không là người Hoa? Mẹ, ngươi không hướng về Hạ Minh. Ngươi là nước ngoài phái tới gián điệp a? Đúng đấy, ngươi là ai a? Không thấy được chuyện này đều là Bâu sai nhi sao? Chúng ta nghiêm trọng kháng nghị, dựa vào cái gì hủy bỏ Hạ Minh cấm thi đấu? Đối với cái này phán quyết, chúng ta Hoa Hạ 1.4 tỷ người không phục. Thoáng một cái, Hoa Hạ nhân dân tất cả đều là hưởng ứng lên. Giờ khắc này, có hắc Hạ Minh, cũng có chống đỡ Hạ Minh. Nhưng là, chi này cầm Hạ Minh rõ ràng cao hơn tại phun Hạ Minh. Đến mức những cái kia phun Hạ Minh không ở ngoài ước ao ghen tị. Lúc này Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn phát Hạ Minh microblog. Người vĩnh viễn là hay nhất. Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng. Ta không áp chính. Thiên lý trung quy là đứng tại chính nghĩa một bên. Theo Lạc Vũ Khê phát đầu này microblog, đây càng thêm là mở rộng Hạ Minh danh tiếng. Thì liền Miss cùng một chút người khác, tất cả đều là phát Hạ Minh microblog. Thậm chí bao gồm cùng Hạ Minh hợp tác những cái kia diễn viên, đạo diễn cùng hắn vài bằng hữu, mà Hạ Minh đầu này microblog thì là hiện ra virus kiểu khuếch tán ra đến, khiến rất nhiều người đều là biết Hạ Minh bị cấm biến cố. Nhưng mà, Hạ Minh cái này mỗi lần bị cấm thi đấu, trực tiếp để người Hoa đều điên cuồng, bởi vì bọn hắn đều nhìn cái video này. Đều cho rằng Hạ Minh không có sai, không cần phải bị cấm thi đấu. Ngược lại là Hạ Minh, lúc này uống vào nước lọc, thoải mái nhàn nhã nằm tại cái này ngửa trên ghế. Có nói không nên lời nhàn nhã, hắn cũng không biết, hiện tại toàn bộ trên internet tất cả đều là mắng nở hoa. Không lâu sau đó, Lưu Đồng đi tới, nhìn đến Hạ Minh cái này nhàn nhã bộ dáng. Lưu Đồng nhịn không được nói, ta đại thiếu gia, cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn ở nơi này uống nước, ngươi cái này tâm thật to lớn a, không phải vậy đâu, ta còn muốn chết muốn sống a. Hạ Minh liếc Lưu Đồng liếc một chút, im lặng nói ra, vậy ngươi cũng hơi biểu hiện ra một điểm khẩn trương tâm tình a. Ngươi bây giờ bị cấm thi đấu a, ngươi bị cấm thi đấu. Cái này bóng rổ còn thế nào đánh? Cái này bóng đá còn thế nào đá a? Lưu Đồng không còn gì để nói ra. Olympic phía trên đánh nhau, cái này liền hắn đều là lần đầu nhìn thấy. Ngươi cho rằng ta muốn a? Còn không phải con hàng này phách lối như vậy. Hơn nữa còn là hắn động thủ trước, ta cũng không thể không động thủ a. Hắn đều đạp ta một chân. Ta nếu là không đánh mẹ hắn đều nhẫn không ra hắn đến. Ta cũng không phải là Hạ Minh. Hạ Minh tùy ý nói ra. Được, ngươi là đại gia, khiến Lưu Đồng là cái kia phát sầu a. Một năm cho Hạ Minh 1 triệu tiền lương a, khiến hắn có thể không phát sầu sao? Đương nhiên, cái này tiền lương là lần. Nếu như Hạ Minh có thể tại Olympic phía trên thu hoạch được vô địch, cũng là 10 triệu, hơn 100 triệu đều cấp nổi. Nhưng là bây giờ Hạ Minh bị cấm thi đấu, cái này về sau bóng rổ trận đấu không có Hạ Minh, bọn họ lấy cái gì tấn cấp? Kia cái gì cùng Chiêm Mẫu Tê, cùng Kobe những thế giới này phía trên đỉnh phong cầu thủ trận đấu. Chỉ dựa vào lấy đội Rocket, vậy khẳng định không được a. Cho nên, giờ khắc này Lưu Đồng thậm chí so Hạ Minh còn gấp. Cái này thế vận hội người cũng bất công, người khác động thủ trước, ta cũng phải bị cấm thi đấu. Ai, có lẽ đây là thiên ý đi. Hạ Minh thở dài một tiếng nói, sớm biết ngươi không nên động thủ, ngươi không động thủ lời nói, thì hẳn là sẽ không bị cấm thi đấu. Lưu Đồng cũng là một mặt phiền muộn nói ra, Lưu huấn luyện viên, không thể nói như thế, gia hỏa này, đều trèo lên đầu ta tới kéo cứt, ta nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, ta khẳng định sẽ bị đám fan hâm mộ mắng chết. Còn nữa nói, chuyện này 80% đều là tại cái kia tiểu hắc tiểu tử trên thân. Ta có thể nói là bị động phòng ngự mà thôi. Người đó biết ra hỏa này, xem ra thẳng khỏe mạnh, mà lại dài đến còn cao như vậy. Thực lực này lại cùng cái nhỏ kê tử giống như. Hạ Minh một mặt bất đắc dĩ, cái thanh này Lưu Đồng đều là cho tức giận cười. Hạ Minh vẫn là thứ nhất nói cái này bâu cùng con gà con tử giống như. Bất quá thật đúng là, riêng là, tại đánh bâu thời điểm, bâu liền một điểm chống đỡ năng lực đều không có. Bị Hạ Minh đè xuống đất đánh đập, khiến Lưu Đồng cũng là hung hăng ra một hơi. Thế nhưng là đi, khí này là ra, thế nhưng là chuyện này lại là bày ở chỗ này. Thì liền Lưu Đồng, đều là có chút đau đầu. Không biết như thế nào cho phải. Không được, ta còn phải tìm chúng ta Hoa Hạ Thế vận hội người nói một chút. Người trước chờ đợi ở đây, tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi. Cái này muốn là lại xảy ra sự cố, thì phiền phức, cho nên người nhất định muốn chờ đợi ở đây. Lưu Đồng dặn đi dặn lại, Hạ Minh thì là gật gật đầu. Sau đó Lưu Đồng nhanh nhanh rời đi cái này phòng nghỉ. Hạ Minh thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu như lại một lần lời nói, Hạ Minh cảm giác mình đem ra hỏa này đánh thành đầu heo đều là nhẹ, nên đánh ác hơn một chút. Hạ Minh nghĩ một hồi, theo rồi nói ra, tiến vào hệ thống. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh chính là tiến vào hệ thống này bên trong. Theo Hạ Minh tiến vào hệ thống, Hạ Minh nhìn lấy cái này quen thuộc giao diện, theo rồi nói ra, hệ thống, ta nhớ được có cái bùa may mắn, cần bao nhiêu vinh dự điểm đổi lấy tới, ngoặc kép chấm than. Theo thanh âm vang vọng, hắn nghe được hệ thống cái kia băng lãnh máy móc âm thanh. Chỉ nghe hệ thống nói ra, bùa may mắn hết thảy có 3 loại, nhất đẳng bùa may mắn tăng lên may mắn giá trị 80%. Cần 300 vinh dự điểm đổi lấy. Nhị đẳng bùa may mắn tăng lên may mắn giá trị 90%. Cần 500 vinh dự điểm đến đổi lấy. Tam đẳng bùa may mắn tăng lên may mắn giá trị 100%. Cần 1.000 vinh dự điểm đến đổi lấy. Xin hỏi ký chủ, cần đổi lấy chỗ nào loại? Hạ Minh nhìn xem cái này 3 loại bùa may mắn. Hạ Minh ngẫm lại. Nếu như đổi lấy tam đẳng bùa may mắn lời nói, đây có phải hay không là quá xa xỉ? Chính mình hết thảy có 1.100 vinh dự điểm, thoáng một cái tiêu xài 1.000 vinh dự điểm, khiến Hạ Minh cũng là có chút thịt đau. Hệ thống, nếu như ta đổi lấy nhất đẳng bùa may mắn lời nói, hội sẽ không xuất hiện 20% thất bại xác suất. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Sử dụng bùa may mắn sẽ đem ký chủ may mắn giá trị tăng lên 80%. Cụ thể là chuyện gì, hệ thống cũng không được biết. Tóm lại, hết thảy đều là có khả năng phát sinh. Hệ thống từ tốn nói, xoa, làm Hạ Minh nghe được câu này, khiến Hạ Minh do dự, lập tức chứng, đổi lấy nhất đẳng bùa may mắn. Hạ Minh không chút do dự nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.